Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào không để lại vết tích. Nhưng hắn biết nên ẩn náu như thế nào, cùng với chuyện kết thúc công việc đúng lúc cần thiết. Cảnh sát nhiều lần muốn truy tìm tung tích, nhưng vào thời khắc quan trọng sau cùng lại để hắn chạy trốn. Người này có cánh tay rất dài, còn động đến cả cảnh sát quốc tế. Điều bắt chóc mới vừa rồi trong bệnh viện, nếu hắn cảm thấy thỏa mãn thu tay lại, vậy hắn còn có thể có cơ hội gây án lần sau. Nhưng nếu như hắn không cam lòng, rất có thể hắn vẫn còn theo dõi tung tích của chúng ta. Tất nhiên, sẽ còn sắp xếp những kẻ khác. Vậy thực sự, hắn sẽ không trốn thoát. Lão Bạch nghe càng cảm thấy giật mình hoảng hốt. Nhưng ngài có nghĩ tới nguy hiểm của mình không? Ánh nhìn của Tưởng Viễn Chu hướng về phía tài xế trước mặt. Bây giờ trở về Tinh Cảng, có vết thương đương nhiên cần phải băng bó. Trên đường bất ngờ sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Tài xế chợt rùng mình một cái, Lão Bạch vỗ nhẹ bờ vai của cậu ta. Xem cậu kìa. Tưởng tiên sinh, ngài đừng dọa người khác. Tưởng Viễn Chu khẽ cười. Yên tâm đi, không có khả năng sẽ có nhiều xe va chạm vào nhau để lấy mạng chúng ta đâu. Đối phương là muốn ngoài ý muốn, cậu cứ sốc hết lại tinh thần là được. Tưởng tiên sinh, trời mưa rồi. Tưởng Viễn Chu nghe được trên trần xe truyền đến động tĩnh, trên kính chắn gió đã trở nên nhạt nhòa không nhìn thấy rõ. Mưa ý muốn nói rằng đã hạ xuống, hơn nữa cơn mưa này rất lớn. Rất nhanh, làn mưa rơi bao trùm tất cả, chiếc xe lái chậm tốc độ, thân xe màu đen lẫn trong dòng xe chạy cẩn thận, nhích từng chút một. Mà lúc này trong bảo lệ cư thượng, Phó Kinh Sinh bưng một tách cà phê nóng hổi, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tới xuất thần. Phòng trong ấm áp thoải mái, còn mở âm nhạc êm dịu, anh ta khẽ nhấp một ngụm cà phê, ngón tay ở trên bàn gõ gõ hai cái. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu liền xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Mưa rơi rất lớn, giống như tất cả hạt mưa trên bầu trời đều trút xuống đây. Trong ánh mắt Phó Kinh Xanh, xung quanh chiếc xe kia đều có làn sương mờ màu trắng bao quanh. Bên đường, người đi đường đều vội vã đi đi lại lại. Thế giới trong màn hình trở nên đối nghịch với vị trí của Phó Kinh Xanh ở trong căn phòng này. Ngón tay anh ta ở trên cái tách, khẽ gõ nhẹ hai cái. Bây giờ Hứa Tỉnh Thâm còn bị giam ở bệnh viện Tinh Cảng. Ánh mắt Phó Kinh Xanh xuyên qua ô cửa sổ kính, mơ hồ nhìn ra phía ngoài. Ông trời đã giúp hắn, mưa lớn như vậy, rất nhiều chuyện đều càng thêm hợp lý hóa. Nếu như không phải họ Triệu kia muốn tính mạng của Tưởng Viễn Chu, như vậy Phó Kinh Xanh sẽ không có kế hoạch thứ hai. Lần đầu tiên thất bại, hắn tuyệt đối không thể nào ra tay lần nữa trong cùng một ngày. Nhưng cũng bởi vì trên xe có Tưởng Viễn Chu, Phó Kinh Xanh quyết định bí quá hóa liều. Ngày hôm nay ở cửa bệnh viện, hắn đã tận mắt nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm lại bị mang đi. Không thể nghi ngờ đó là chuyện kích động Phó Kinh Xanh thêm lần nữa. Hắn quá hiểu rõ, Tưởng Viễn Chu còn đáng sợ hơn so với Lăng Thận. Một ngày chưa tiêu diệt được anh, Phó Kinh Xanh không thể nào có được một ngày sống yên ổn. Bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở bên trong phòng, nghe được tiếng lạch cạch ở phía ngoài cửa sổ truyền đến. Bỗng nhiên có mưa lớn như vậy, cũng không biết Lâm Lâm ở nhà thế nào. Cô đứng dậy đi tới cửa sổ, nghĩ tới câu nói của Tưởng Viễn Chu. Nếu như đêm nay anh tới được, anh sẽ để cô đi. Cô biết mình không nên tin, nhưng trong lòng luôn có một tia mong đợi. Hứa Tỉnh Thâm đặt tay xuống trên cửa sổ. Cô chưa từng có khát vọng tự do giống như bây giờ, khát vọng có thể đi ra ngoài. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đi trong màn mưa, càng đi về phía trước thì tốc độ xe càng chậm. Tài xế có chút mất kiên nhẫn, gõ nhẹ hai cái vào tay lái. Mưa lớn như vậy, đoán chắc phía trước lại có tai nạn giao thông, nếu không sẽ không bị tắc đường ghê gớm như vậy. Cậu ta cũng mong muốn con đường được thông suốt, nói như vậy là có thể nhanh chóng trở lại bệnh viện. Trên xe chở Tưởng Viễn Chu, nếu Tưởng tiên sinh xảy ra chuyện thật, có lẽ trách nhiệm này cậu ta không gánh chịu nổi. Trên khuôn mặt Lão Bạch vẫn còn đang chảy máu, Tưởng Viễn Chu thấy máu chảy dọc theo gò má của anh ấy. Không khí bên trong xe giống như bị đông cứng. Tưởng Viễn Chu mở miệng. Lão Bạch, cậu còn chưa cưới vợ, nếu trên mặt để lại sẹo, tôi thật có lỗi với cha mẹ cậu, uổng cho gương mặt hòa nhã như thế. Tưởng tiên sinh, lúc này rồi, ngài đừng mỉa mai nữa. Tưởng Viễn Chu vắt chéo đôi chân, trong cổ áo màu trắng của anh cũng đều là máu, cổ bị rạch ra, anh lại không quan tâm tới. Nếu như hôm nay chúng ta có thể thuận lợi trở lại Tinh Cảng, nhất định là tôi sẽ khao các cậu. Lão Bạch vẫn tập trung tinh thần cao độ. Tốc độ xe rất chậm, căn bản là không thể vượt lên. Hầu như hai bên làn đường chật kín xe. Sau khi tài xế dừng xe hẳn, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net